Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Village. Phần thứ 8, chương thứ 16, trăm ngàn gian khổ thoát hiểm nguy, suýt nữa mạng vong bởi tuyệt kiếm. Nhắc lại, Kha Nhân vì sinh mạng bọn người vô tội cho nên quay lại chặn đứng hành vi làm sát của lão U Hồn Sát Kiếm. Nhưng lão U Hồn Sát Kiếm quả đúng là kẻ gian ngoa, lão luôn tìm cách lánh nặng tìm nhẹ. Trước những trường của Kha Nhân từ trên quật xuống như Thái Sơn áp đỉnh, lão vừa tránh trường vừa hoành kiếm chém loạn vào bọn giang hồ các phái đang nhốn nháo với nhau. Không những thế, lão còn thò tà thủ ra, không lôi người này thì lại kéo người khác ném ngực trở lại vào ngay tầm trường của Kha Nhân, định mượn tay chàng giết chết bọn giang hồ vô tội. Lâm vào tình thế đó, dù chàng có nóng giận đến đâu đi chăng nữa cũng phải ngoặc trường qua một bên, buộc phải giáng trưởng lực xuống đất, tránh gây thảm tử cho bọn họ. Nhờ thế, tuy Kha Nhân chưa làm gì được lão U Hồn, nhưng lão cũng phải kiêng sợ phần nào, đành phải vừa đánh vừa tìm đường tháo chạy. Còn chàng cứ tiếp tục nương theo sóng trưởng, lăng không đuổi bám theo lão U Hồn, không cho lão tháo thứ hung hăng. Và đến khi bọn giang hồ vì sợ đất chạy giặt cả ra, khi Kha Nhân đắc ý vận toàn lực đập vào lão U Hồn một trưởng, thì lão bỗng không lùi lại. Đoạn lão tặc vừa vung tà thủ vừa kêu lên: "Thưởng cho ngươi đây!" Một mũi ám khí theo tay của lão bay xẹt vào thân hình của Kha Nhân, khiến cho chàng thất kinh hồn vía. Chàng vội vàng trầm người xuống, đồng thời hoành thân lạng sang một bên. Nhân cơ hội hiếm có đó, lão U Hồn bèn vận dụng kinh thân lao vọt đi nhanh như cơn gió. Đến khi Kha Nhân phát giác ra thì lão đã chạy xa hơn 20 trượng, nhất quyết không buông tha, Kha Nhân cũng tung thân chạy đuổi theo lão. Khi còn cách lão độ 5 trượng, Kha Nhân cảm thấy lão sắp phải cùng đường. Trước mặt lão là vách núi chênh vênh, không còn lối đảo thoát nữa. Đắc ý, chàng kêu lên: "Còn đường chạy nữa sao, lão U Hồn?" Đáp lại, lão U Hồn không giảm cước lực, lão vẫn nhanh tốc lao vùn vụt, đồng thời ném lại cho chàng một câu: "Tiểu tử, nếu có gan hãy theo ta nào." Tiếng cười còn kéo dài thì bóng dáng của lão U Hồn đột nhiên mất hút vào trong một động khẩu lớn, ước độ một trượng. Rồi từ trong lòng động khẩu tối đen đó, tiếng cười của lão vẫn vang lên tiếp tục. Không vào hang hùm sao bắt được cọp con? Kha Nhân biết vậy, nhưng chàng cũng thừa biết khi lão U Hồn chọn hướng này để đào thoát, át lão cũng đã có sẵn kế sách đối phó với mình rồi. Mình thường dễ tránh, ám tiến nan phòng. Kha Nhân suy cho cùng, nào dám tháo thứ vòng đồng. Sau một lúc lưỡng lự, chàng bèn hậm hực quay lui. Kha Nhân giả vờ bỏ đi được chừng 50 trượng, sau đó nhanh như cơn gió thoảng, chàng đảo người lại men theo vách núi, nấp người vào một chỗ kín gần động khẩu. Hy vọng không bao lâu, khi thấy chàng không theo vào thì lão tặc U Hồn phải quay ra thôi. Đến lúc đó, Kha Nhân sẽ tóm lão sao cũng được. Ngày tàn dần, hoàng hôn thoáng đến rồi lại tan biến đi. Bóng đêm nặng trịch đổ ụp xuống vùng núi Vu Sơn. Kha Nhân cũng chìm lìm vào đêm đen vĩnh hằng. Thất vọng, chàng lặng lẽ bỏ đi. Quay về Hoài Phong Thành thì chàng không dám. Do đó, chàng chỉ còn cách luẩn quẩn ở dưới chân núi mà thôi. Trong mùng 10 rồi cũng hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, do núi chốc chốc giật lên từng cơn, Kha Nhân thấy lòng lắng lại, tâm tư bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Ngẫm lại mọi việc, Kha Nhân chưa làm được việc gì cho sư phụ, cho bản thân mình. Ngược lại, định kiến của võ lâm đối với sư môn của chàng càng lúc càng làm cho bước đường hành trình của chàng thêm gian nan hơn. Không kìm được sự thất vọng, chàng ngao ngán thở dài ra một hơi. Cảnh sắc mỹ quan thế này các hạ lại không thấy cao hứng hay sao? Sao lại lộ vẻ chán nản như vậy? Âm thanh vang lên khá đột ngột, lại gần sát bên thân, khiến cho Kha Nhân phải giật mình. Chàng quay phát người lại và nhìn vào chỗ có tiếng phát thoại. Chàng càng kinh sợ hơn khi nhìn rõ dưới ánh trăng một trang thư sinh dáng vẻ bên ngoài cực kỳ đẹp đẽ, chỉ đứng cách chàng không ngoài một trượng. Trang thư sinh thấy phản ứng của chàng như vậy, bèn nhoẻn cười, lộ hàm răng trắng ngà khiến cho đôi môi của chàng ta, dù là dưới ánh trăng cũng thấy rõ màu hồng nhuận. Do núi lại lật qua, y phục bằng gấm của trang thư sinh phất qua phất lại, càng làm cho Kha Nhân mường tượng rằng đối phương đúng là cây ngọc mọc trong gió. Tuy vậy, Kha Nhân không thể không biết rằng công phu bản lãnh của trang thư sinh này hẳn phải cao thâm vô tưởng, bằng không chàng sao lại không phát hiện được đối phương trong khoảng cách này. Nếu đối phương có ác ý thì Kha Nhân khó có thể toàn mạng. Dè dặt và cẩn trọng, chàng không đáp chỉ lên tiếng hỏi đối phương: "Các hạ nói vậy hẳn là các hạ phải cao hứng lắm, có đúng không? Dựa vào đâu các hạ lại cho rằng tài hạ đang trong tâm trạng chán nản?" Vẫn giữ nguyên một nụ cười bình thản, trang thư sinh đưa mắt nhìn chàng một lượt, sau đó không đáp ngay vào câu hỏi mà chỉ bâng quơ nói: Nghĩ cũng lạ, cùng một cảnh sắc thế mà tâm trạng mỗi người mỗi khác. Đúng là bách nhân bách tính mà. Nghi biểu của các hạ quả là bất phàm, không hiểu có thể cho tại hạ biết qua danh tánh có được không? Bình thường với tâm tính hào sảng, có lẽ kha nhân không ngại gì việc khai danh hải tánh. Nhưng đêm nay đúng là tâm trạng của chàng không được vui. Hơn nữa, đối phương xuất hiện quá bất ngờ, lại thêm thân thủ vào hàng kiệt xuất. Kha nhân không thể không đề phòng, chàng đáp. Giữa chúng ta bèo nước gặp nhau. Gặp nhau đây rồi cũng là hữu duyên. Nhưng nói thật ra, tại hạ không muốn xưng danh ra vì sợ làm bẩn tay các hạ mà thôi. Chẳng những thế còn làm cho các hạ mất đi nhã hứng nữa. Thôi được, các hạ đang cao hứng là vậy, tại hạ không đỡ quấy rầy, xin cáo biệt. Nhưng khi kha nhân vừa quay người lại định bỏ đi, thì tai chàng liền nghe có tiếng gió sao động nhẹ. Đoạn kha nhân nhìn thấy trang thư sinh nọ đang chắp tay sau lưng, đứng án ngữ trước mắt chàng. Vẫn cười tươi tỉnh, trang thư sinh nọ lên tiếng. À, vậy sao phải? Đất trời không của riêng ai kia mà. Hơn nữa chính tại hạ mới là kẻ quấy rầy các hạ. Người phải lên tiếng cáo biệt là tại hạ mới đúng chứ. Lời nói của trang thư sinh xem ra thì vô thưởng vô phạt, nhưng hành động của đối phương lại như muốn phô trương, cho nên khai nhân không kìm được, bèn lạnh nhạt nói. Các hạ nói cũng đúng, vậy xin các hạ tùy tiện cho, mời. Thái độ và lời nói của khai nhân đã hàm ý rất rõ, thế nhưng trang thư sinh chừng như không muốn thực hiện theo lời đã nói. Ngược lại, đối phương vẫn tủm tỉm cười, mà theo khai nhân thì cái cười này đầy vẻ khinh ngạo. Trang thư sinh nửa như ra lệnh, nửa như yêu cầu khi nói. Sao vậy? Tứ hải giai huynh đệ kia mà. Chỉ cần các hạ nói qua cho tài hạ nghe danh tánh của các hạ mà thôi. Việc này đâu phải khó khăn gì. Có đúng thế không? Tại sao các hạ lại từ chối? Giận thì có giận, nhưng pháp tắc thì không hợp đạo lý. Do đó, khi kha nhân nghe đối phương chừng như muốn bức bách chàng như thế, chàng bèn lẳng lặng xoay người bỏ đi. Vút! Lại một tiếng sao động, trang thư sinh lại án ngữ trước mặt của kha nhân. Lần này đối phương nói thẳng. Các hạ thật tình không nể mặt ư? Kha nhân trông thấy thế đã hé miệng ra định quát mắng đối phương quá ư của ngạo, nhưng chàng rồi cũng kiềm chế được. Chàng không đáp, chỉ vừa lắc đầu vừa lặng người bỏ đi thật nhanh. Sau lưng chàng, trang thư sinh nọ cũng động thân đuổi theo. Đối phương vẫn tiếp tục lằng nhằng. Thần pháp quả là hay tuyệt. Tài hạ nhất định phải biết danh tánh của các hạ mới được. Có thể nói là kha nhân chưa từng gặp người nào lại vô lối đến thế, và cũng chưa lần nào chàng nín nhịn tốt như lần này. Mặc cho đối phương nói gì thì nói, chàng vẫn lặng thinh không nói gì. Chàng tăng cước lực đến thập phần, thử xem đối phương còn đeo bám được nữa không cho biết. Quả nhiên, thân pháp thiên mã hành không quả là quán tuyệt nhân trần. Trang thư sinh nọ dù đã cố hết sức nhưng vẫn không sao đuổi kịp kha nhân. Tuy thế, đối phương vẫn không ngừng nói. Hay lắm, các hạ quả đáng mặt anh hùng. Thử xem, rồi đây các hạ còn lánh mặt tại hạ được nữa không nhé. Thoáng chốc, kha nhân không còn nghe thấy tiếng nói của đối phương nữa, bèn quay đầu lại. Chàng phát giác giữa vùng rừng núi này chỉ còn mỗi một mình chàng mà thôi. Trang thư sinh nọ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Qua một lúc chạy cật lực, tâm trạng của chàng vụt trở lại bình thường. Sự chán nản lẫn sự bực dọc đã nhờ cuộc di động này mà bay biến đi đâu mất. Chàng lững thững thả chậm cước bộ, ngắm nhìn cảnh sắc mỹ quan đất trời ban cho mà lòng càng lúc càng thêm hứng thú. Lững thững vô định như thế được một lúc, chàng không rõ hiện thời đang ở đâu. Đêm đã khuya, chàng không muốn quay lại, bèn tiến sâu hơn vào vùng đồi núi chơ vơ, định tìm một chỗ kín đáo để trú thân qua đêm nay. Thế nhưng, khi chàng sắp sửa vượt qua một trung núi, tiến đến vách đá cao, thì chàng liền nghe âm thanh kêu thét của một nữ nhân vang từ trung núi vang vọng ra. Bất tín bất nghi, kha nhân bèn động thân lao vào vùng núi. Trung núi nào cũng vậy, đều có những loài thảo mộc mọc hoang, chỗ thì thưa thớt, chỗ lại um tùm, cơ hồ không thể đi vượt qua được. Sau một chỗ ôm tùm như vậy, kha nhân nghe rõ tiếng hào hển của nữ nhân đã kêu thét lúc nãy. Xác định rõ điểm này, chàng liền tung người nhảy vọt qua chỗ ôm tùm đó. Và ngay lúc toàn thân còn đang lơ lửng, thì kha nhân chợt động nộ gầm lên. Cuồng đồ vô sỉ, dám hãm hại phụ nhân ư? Cùng với tiếng quát, kha nhân mảnh tay xô ra một chưởng với năm thành công lực, quật vào người của tên đang có thái độ sàm sỡ với một nữ nhân mà chàng đã từng quét mặt. Kha nhân không đồng nộ sao được khi nhận ra nữ nhân đó chính là vị cô nương đã gặp chàng tại Thiên Phật Tự, và kẻ đang có thái độ sàm sỡ lại là trang thư sinh tuấn tú lúc nãy. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của trang thư sinh đó so lúc nãy với lúc này quả là hai thái cực trái hẳn với nhau. Lúc nãy thì nhân mực khoan thai, nghi biểu khắc phàm, còn lúc này thì thú tánh hiển lộ trên nét mặt. Không một chút ngượng ngùng vì đang làm một việc sai quấy bị kẻ khác bắt gặp. Thế lại trang thư sinh nọ còn trơ tráo nói với chàng như nói với người đồng phạm. Ồ, lại là các hạ sao? Hay lắm, hào sự này ắt các hạ cũng có phần. Yên tâm đi, tại hạ không bao giờ kỳ bọ giữ làm của riêng đâu. Cũng một giọng cười, thế mà lúc nãy thì thuật nghe qua đã dễ dàng phát sinh hào cảm. Còn bây giờ, giọng cười đó nghe đầy cao ngạo, khoái trá, khiến cho kha nhân nghe đến chán ghét kinh tởm, chàng quát. Công ngay, ta không ngờ ngươi lại là tên cuồng đồ háo sắc đến vậy. Hành vi này của ngươi ta không thể tha thứ được. Kha nhân vừa quát xong liền thấy đối phương trố mắt nhìn chàng, như vừa nhìn thấy một quái nhân. Cái đó hắn khinh khỉnh nói. Nói sao? Thế ra ngươi là kẻ hào hán, chuyên hành hiệp trường nghĩa hay sao? Không tha thứ thì đã sao chứ? Đứng trước mặt Phương thiếu gia không đến lượt ngươi nói câu đó đâu. Phá hoại hảo sự của thiếu gia thì người không tha thứ phải là thiếu gia đây. Ngươi còn chờ gì nữa mà không xuất thủ đi. Đừng để bổn thiếu gia ra tay trước mà ngươi khốn đó. Cuồng đồ, không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng thế nào. Đỡ. Không dằn lòng được, kha nhân quát xong bèn vung trường đánh ra ngay tức khắc. Nhưng khi trường kình vừa xuất ra xong thì kha nhân suýt nữa đã không cầm được sự kinh hoàng mà la lên. Vì rõ ràng đối thủ họ Phương của chàng đứng ràng ràng ngay đó, vậy mà trong chớp mắt đã biến đi đâu mất tâm. Dù gì đi nữa, kha nhân cũng đã ít nhiều kinh nghiệm, huống chi thân thủ của đối phương chàng cũng đã biết được phần nào. Cho nên ngay khi phát hiện điều lạ, chàng vội vàng thu chiêu, hoành thân tránh sang một bên. Vừa khéo, kha nhân phản ứng tuy chậm nhưng cũng kịp thời tránh được một kích của đối phương sượt qua mình. Đã vậy, đối phương lại khen vội. Khá lắm, thân pháp đã nhanh mà bản lãnh cũng không kém phần cao mình. Kha nhân sau khi hụt chết bèn hướng về đối thủ mà nói. Hóa ra bấy lâu nay ngươi nhờ vật trò cắn trộm mà miệt thị mọi người hay sao? Tên thư sinh họ Phương nghe chàng bảo vậy, hắn tuy không tức giận nhưng lại cao ngạo. Thế nào, đến di hình hoán vị phiêu tỏa ảnh thân pháp mà ngươi không biết đến sao? Rõ ràng là hạng ếch nằm đáy giếng. Xem đây. Đối phương vừa nói xong đã lắc thân một cái, đoạn dịch chuyển đi đâu mất, không sao phát hiện được. Kha nhân thoáng bối rối thì liền nghe có tiếng vị cô nương kia hô hoán lên. Này, hãy đề phòng phía sau. Cô nàng nọ từ lúc kha nhân hiện thân cho đến bây giờ không hề thốt được một câu. Có lẽ do nàng ta đã quá kiệt sức sau một lúc chống cự với tên cuồng đồ dâm tà nọ. Nhưng đột nhiên bây giờ nàng ta lại kêu lên đề tỉnh, khiến cho kha nhân không thể không đề phòng. Đã biết được phương vị của đối phương, muốn ứng phó lại thì kha nhân có thừa năng lực. Vật lực lên song thủ, một hộ vệ tâm mạch ở phía trước, còn một thì chuẩn bị phát kình. Chàng vừa phát hiện có một luồng lực đạo lao ngay vào chàng từ phía sau, bèn cấp tốc vừa hoành thân vừa đảo bộ. Đoàn vung hữu trưởng, kha nhân phát kình đỡ thẳng vào kình lực của đối phương sắp sửa lao đến. Ầm. Tiếng chạm trường vẫn còn âm vang thì bóng nhân ảnh của đối phương lại biết đi đâu mất. Kha nhân sau một lúc rơi vào tình thế bị động, lần này chàng quyết lật ngược lại thế cờ. Không một chút chậm trễ, chàng cũng chấp động thân hình, dùng thân pháp thiên mã hành không di động nhanh chóng về tám phương tứ hướng. Bằng vào sự quán tuyệt của thân pháp, kha nhân vừa tránh lộ rõ phương vị khiến đối phương có thể đánh vào, vừa hy vọng nhận ra phương vị của đối phương để phản chủ vi khách ra đòn đáp lấy đối phương. Quả nhiên, kha nhân nhận định thật không sai. Thoáng chốc chàng đã nhận rõ bóng nhân ảnh của hắn. Chàng bèn cật lực tung ra một đòn, đồng thời gầm lên rõ lớn. Đón trưởng của ta đây! Ngay khi kha nhân sử dụng đấu pháp này thì gã họ Phương biết là đã đụng phải tay kình địch rồi. Cái đó lại nghe kha nhân hô hoán như vậy. Hắn bèn vung mạnh song trưởng, đồng thời cất tiếng kêu lên. Đỡ thì đỡ, ta ngán ngươi sao? Bùng! Tiếng chấn kình lần này lớn hơn tiếng chấn động lúc nãy nhiều. Do đó hậu quả của nó cũng khác biệt so với lúc nãy. Kha nhân thì lảo đảo thân hình, đứng không muốn vững, cố gắng ổn định cước bộ. Chàng ngấm ngầm thán phục đối phương có công phu vượt trội. Nhưng khi nhìn lại đối phương thì kha nhân mới biết rằng, để làm cho chàng phải lảo đảo như thế, đối phương đã phải trả một cái giá đắt hơn chàng. Thần sắc của gã họ Phương hoàn toàn biến đổi. Gã không ngờ nội lực của kha nhân lại hùng hậu đến thế này, làm cho gã toàn thân rúng động, huyết khí sôi trào, ứa ra hai mép hai dòng máu đỏ rì rì chảy ra. Lúc này nhìn vẻ mặt của gã họ Phương, kha nhân không thể nào nhận ra vẻ tuấn tú của gã đâu cả. Ngược lại, đôi mắt của gã đang trợn tròn như mắt ốc nhồi, nước da xám ngoét, nụ cười tức giận được tô điểm thêm hai vệt máu hồng. Tất cả đều nói lên bản chất thật sự của gã họ Phương là một con người đánh ác. Phụ họa vào đó, gã họ Phương lại còn lên tiếng, cất giọng âm hiểm nói. Gã lắm, công phu quả là thâm hậu. Thế nào, bây giờ ngươi báo danh được rồi chứ? Kha nhân, còn ngươi? Hóa ra là ngươi sao? Đáng lắm, chàng tách võ công của ta không hơn được ngươi. Thế mà ta cứ cho là lão già u hồn đã khoa ngôn phóng đại chứ. Được, bản thiếu gia là thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung đây. Gặp được ngươi đây quả là phương hiệp ta gặp may rồi. Thần tình chấn động, Kha Nhân không ngờ rằng gã họ Phương lại là thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung. Đến khi nghe gã nói gã gặp may khi được hội diện cùng chàng, chàng không thể không hỏi lại. Sao lại là may? Hả, ngươi không biết Kha Nhân này đắc nguyện là kẻ tử đối đầu với Bách Kiếm Cung hay sao? Ngươi phải oán trách tại sao số phận run rủi cho ngươi gặp ta mới đúng chứ. Đừng, câu đó hãy để cho ta nói thì đúng hơn. Vì đêm nay ta đã quyết định lấy mạng của ngươi rồi, để xem sau này còn ai dám ngông cuồng đối đầu với bản cung không cho biết. Hắn vừa nói vừa đưa tay vào bọc áo lôi ra một thanh kiếm có độ dài bằng nửa thanh kiếm trường. Dưới ánh trăng mờ ảo, thanh kiếm đó phản quang ra một màu tím lấp lánh. Vừa nhìn thấy thanh kiếm đó, vị cô nương nọ vốn đang ngơ ngẩn khi thấy thân thủ bất phàm của cả hai bên, bèn kêu lên thất thanh: Ngư trường kiếm! Gã phương hiệp liếc xéo về cô nàng nọ một cái, đoạn gã đắc ý đưa tay búng lên thân kiếm một cái. Con! Âm ba trong trẻo ngân dài do thanh ngư trường kiếm bị gã búng và kêu vang lồng lộng trong đêm, khiến cho gã họ Phương càng đắc ý. Gã khinh ngạo nói: Kiến văn của gia nhân cũng khá đó. Nếu ngay từ đầu bản thiếu gia dùng đến ngư trường kiếm thì có phải tốt lắm không? Nhưng mà cũng không sao. Để bản thiếu gia phát lạc xong tên này sẽ cùng nàng bàn lại chuyện khi nãy nhé. Nói đến đây, gã họ Phương nhất thời chấp động thân hình một cái. Báo nhân ảnh của gã đã theo đó mà biến mất. Gã đã có kiếm báo trong tay, vậy mà ý chừng như gã không dám chắc thắng cho lắm. Nên gã lại dở đấu pháp cũ, vừa sử dụng kiếm pháp, vừa phối hợp với di hình hoán dị phiêu hoa ảnh thân pháp. Phương hiệp muốn lấy lại sĩ diện, đồng thời đoạt mạng Kha Nhân luôn. Danh xưng ngư trường kiếm hay bất kỳ một danh kiếm nào cũng vậy, nói cho Kha Nhân nghe cũng bằng thừa, vì chàng đối với kiếm pháp còn rất mơ hồ. Bởi đó, Kha Nhân hoàn toàn không màng đến vẻ mặt đắc ý, giọng nói mãn nguyện của Phương hiệp. Vừa thấy bóng nhân ảnh của đối phương không còn nữa, Kha Nhân bèn thi triển ngay thân pháp sở trường, khiến cho đối phương mất hẳn mục tiêu công kích. Và cũng giống như lúc nãy, Kha Nhân sau đó đã phát hiện ra phương vị của đối phương. Nhìn vẻ mặt nhân nhân của hắn với thanh ngư trường kiếm trên tay, Kha Nhân lại càng thêm căm ghét. Do đó, chàng vừa xô trường đập vào vừa thét lớn: Tiếp chiêu! Nhận ra lần này Kha Nhân cũng chiếm được tiên cơ chứ không phải hắn, nên gã họ Phương vừa giận dữ vừa hất kiếm ra đón trường của chàng. Tách tách tách, hàng loạt những tiếng nổ lốp bốp phát xuất từ ngư trường kiếm xuất hiện, khiến cho Kha Nhân ngấm ngầm kinh ngạc. Chàng định bỏ qua không cần phải bận tâm đến việc những tiếng nổ vô hại đó, nhưng bỗng nhiên chàng lại nhìn thấy vẻ mặt của Phương Hiệp càng lúc càng lộ rõ thần sắc nham hiểm, nên chàng dè dặt nhấn thêm vào trường lực một phần lực đạo nữa. Bùng! Quái lạ, sao kiếm quang đụng trường kình mà lại gây thành tiếng chấn động ghê khiếp đến thế này? Và còn quái lạ hơn, khi Kha Nhân nhận ra uy lực của kình phong xuất phát từ tâm kiếm của gã họ Phương, xem chừng lại thâm hậu hơn trường lực lúc nãy của gã. Do đó, lần chạm kình này xem ra đôi bên không ai kém ai cả. Đó là nhìn vẻ bề ngoài khi thấy Kha Nhân và Phương Hiệp cùng lảo đảo thối lui một bước, giống y nhau mà nói vậy. Chứ trong thâm tâm, Kha Nhân biết ngay là chàng đã kém hơn Phương Hiệp rồi. Vì trường mới vừa rồi chàng đã phải vận dụng thêm một phần chân lực nữa là đủ thập thành, nên mới có kết quả ngang bằng với nhau. Bằng không cứ đánh y như lối thông thường là lưu lại một thành công lực để bảo hộ chân nguyên, thì kẻ đại bại chắc chắn phải là Kha Nhân, không thể nào giữ được thế bên tám lặng kẻ nửa cân được. Cũng may điều này không ai có thể suy đoán được ngoại trừ chính bản thân của chàng. Lúc Kha Nhân còn đang điếng hồn trước sự quái lạ hiện ra, thì thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung đã kinh dị sắc mặt nói: Ngươi vẫn còn sống sao? Bản thiếu gia không tin ngươi có đủ bản lãnh tránh được chiêu kiếm đó. Không phải nói, sau lần chạm kình mới vừa rồi, khi Kha Nhân còn chưa kịp bình ổn lại khí huyết, thế mà chàng họ Phương lại an tường nói ra một câu dài đến vậy, thì Kha Nhân lại càng kinh tâm táng đảm hơn. Chàng không thể nào hiểu được chiêu kiếm đó là chiêu kiếm gì, sao lại phát sinh một uy lực không khác nào trường pháp như thế. Còn đặc dị hơn khi uy lực của chiêu kiếm đó lại tỏ ra thâm hậu, cơ hồ gấp đôi nội công bản thể của người sử dụng kiếm. Nếu đúng là như vậy, tỷ như chiêu này do chính cung chủ Bách Kiếm Cung thi thố thì không hiểu còn ai ở dưới gầm trời này đương cự nổi chứ. Nhưng chàng lo là chỉ lo thầm ở trong lòng vậy thôi, nào dám để lộ ra bên ngoài. Không cần ai khác, nếu gã họ Phương cật lực sử lại chiêu kiếm này một lần nữa thì Kha Nhân đành phải bó tay. Do đó, cố trấn tĩnh, Kha Nhân hỏi: Xem ra ngươi đặt niềm tin quá nhiều vào chiêu kiếm này. Nhưng ngươi thấy đó, không phải ta vẫn an nhiên tự tại đây sao? Tiếp thử một trường nữa của ta xem. Vừa nói xong, Kha Nhân liền chớp động thân hình, sử dụng thân pháp Thiên Mã Hành Không và biến đi mất dạng. Hai lần, một lần kém thế trước Kha Nhân, lần thứ hai có chiêu kiếm tuyệt truyền sở cậy mà gã họ Phương vẫn không làm gì được chàng. Cho nên không cần nói cũng biết, gã họ Phương đã hoang mang dao động đến cùng cực. Vì vậy, khi gã nghe Kha Nhân vừa mới nói xong đã lăng không biến đi, đấy vốn là đấu pháp của gã, gã lại càng thêm lo lắng và kinh sợ. Thế nên gã dù to gan lớn mật đến mấy cũng không hề dám đứng yên ở đó chờ cho đến lúc Kha Nhân phát triển, và gã cũng không hề dám cùng Kha Nhân so chiêu đối chiếu một lần nữa. Tam thập lục kế, đối với hạng người tham sanh úy tử, miệng hùm gan sứa như gã họ Phương thì chỉ có trước sau là phù hợp. Không nói không rằng, Phương Hiệp bèn quay đầu theo lối trúng núi mà lao đi nhanh như tên bắn, không một lời giã biệt, cũng không một lần quay đầu nhìn lại phía sau. Khi gã Phương Hiệp không nhận bại, lặng lặng bỏ đi thì Kha Nhân liền hiện thân trở lại. Chàng cũng lặng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài trúng núi nơi gã họ Phương vừa theo đó chạy đi. Chàng tuy không nói ra miệng nhưng từ trong thâm tâm chàng lại mừng khấp khởi. Nếu không nhanh trí, tỏ vẻ không hề hấn gì. Nếu không làm gan nói càn như vậy thì hậu quả xảy đến ắt tai hại không thể nào lường. Và hậu quả đó không riêng gì Kha Nhân phải gánh chịu, mà cả cô nàng kia nữa cũng không hiểu sẽ ra sao đây nếu như lọt vào tay của gã dâm tặc họ Phương. Nên tiếng thở phào, chàng quay lại nhìn vị cô nương kia và lên tiếng hỏi. Cô nương không việc gì chứ? Nàng ta lặng thinh không nói gì cả. Kha Nhân hiểu ý, biết rằng nàng vẫn còn giận chàng do sự việc hiểu lầm đã xảy ra lúc trước tại tịnh phòng của Nhất Tâm Đại Sư, trụ trì Thiên Phật Tự. Kha Nhân lại nói tiếp. Cũng may là tài hạ có việc phải đi ngang qua đây, nên kịp thời ứng cứu. Nếu cô nương không làm sao, thì hãy mau mau rời khỏi nơi này. Vì tài hạ e rằng tên thiếu cung chủ đó sẽ quay trở lại cùng bọn thuộc hạ, thì chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn đâu. Tạm biệt. Nói xong, chàng quay người định bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, cô nàng kia vọt miệng kêu lên. Này! Kha Nhân vụt quay lại, lộ vẻ quan tâm, chàng hỏi lại. À, có gì không, cô nương? Thương thế của cô nương thế nào rồi? Nàng ta lắc đầu, nhìn sững vào Kha Nhân một lúc rồi mới hỏi. Ngươi có đúng như ngươi nói không? Là sao? Cô nương hỏi thế là có ý gì? Là ta muốn hỏi, ngươi không phải là Bách Kiếm Cung môn hạ chứ? Kha Nhân nhìn trân trân vào mặt nàng ta, không hiểu tại sao nàng ta lại hỏi như vậy. Không lẽ những gì vừa xảy ra tại đây nàng ta không nhìn thấy hay sao? Nếu không phải vậy thì tại sao nàng ta lại hỏi như thế? Thì hôm trước khi gặp ngươi tại Ngọa Long Sơn, ta đã lầm lẫn khi cho ngươi là ngân lệnh lệnh chủ của Bách Kiếm Cung. À, tại hạ nhớ rồi. Đúng là hôm đó cô nương có nói như thế thật. Nhưng không sao, tại hạ hầu như đã quên việc đó rồi. Không riêng gì cô nương, ở địa vị là tại hạ cũng phải nghi ngờ. Đừng bận tâm việc đó nữa, thôi đi mau đi cô nương. Ra vẻ vội vã, Kha Nhân vừa lên tiếng thúc giục, vừa quay người định bước đi, thì cô nàng nọ lại lên tiếng. Này, còn gì nữa hả cô nương? Ngươi đúng là hậu nhân kế truyền của sư hồn thủ Ma Vương có phải không? Nghe cô nàng gọi thêm lần thứ hai, Kha Nhân tuy dừng chân nhưng không quay mặt lại. Khi nghe cô nàng hỏi rõ ràng như vậy, Kha Nhân bèn quay lại ngay tắp lử, đoạn chàng vừa đáp vừa gay gắt hỏi. Không sai, thế nào? Cô nương hỏi thế là có ý gì? Không lẽ cô nương cũng như mọi người chỉ nhận định về người khác thông qua xuất xứ võ học hay sao? Không phải, là vì ta chỉ muốn biết thế thôi. Lúc trưa chuyện xảy ra giữa ngươi và mọi người tại ngoài Vi Hoài Phong Thành ta đã nhìn thấy rõ. Ta không hồ đồ như ngươi tưởng đâu. Thấy cô nàng vội vàng phân minh, sau đó lại nói như ra vẻ giận dữ, Kha Nhân thoáng ân hận, chàng nói. Mong cô nương lượng thứ cho, tại hạ không có ý gì khác đâu. Chỉ là tại hạ cảm thấy trong lòng khó chịu đựng thêm nữa những định kiến sai lầm của họ. Ta hiểu, ở cương vị như ngươi chính ta cũng không thể chịu đựng được. Hóa ra trước đây ta đang nghĩ sai lệch về ngươi, ngươi không trách ta chứ? Kha Nhân lần đầu tiên nghe được một người nói lên sự đồng cảm với chàng, chàng thấy cõi lòng như ấm lại, chàng đáp. Nào dám, được cô nương thông hiểu cho, tại hạ cảm kích còn không hết kia mà. Nơi đến đây chàng lại giáo giác nhìn quanh một lượt, đoạn chàng lên tiếng thúc hỏi. Cô nương có thể đi được không? Chỗ này không thể ở lâu được. Nghe Kha Nhân năm lần bảy lượt thúc giục nàng bỏ đi, nàng không kìm được sự kinh ngạc. Sao lại vậy? Có gì nguy hiểm lắm hay sao? Không phải vừa rồi ngươi có bản lãnh cao minh hơn ác tặc đó sao? Cô nương, như tài hạ đã nói, chúng ta không thể không đề phòng bọn chúng kéo ập đến đây. Tốt hơn hết, chúng ta nên ly khai nơi này càng sớm càng tốt. Ngươi sao mà nhát gan quá vậy? Ta mà có bản lãnh như ngươi, ta sẽ không đi đâu hết. Cô nương muốn biết rõ hơn, hãy đi theo tài hạ, đừng có chần chừ nữa. Đã tận mục sở thị võ công của Kha Nhân là cao cường đến vậy, thế mà bây giờ Kha Nhân lại càng lúc càng tỏ ra khiếp sợ, khiến cho cô nương nọ cũng phải sợ lây. Do đó, nàng bèn động thân đi theo Kha Nhân ngay lập tức. Một phần do Kha Nhân chưa phục hồi đầy đủ khí lực, phần nữa thì chàng vừa đi vừa nương theo cước lực của nàng ta, cho nên phải mất một lúc lâu. Kha Nhân mới đưa nàng rời khỏi trúng núi. Đi đến đây, Kha Nhân vẫn chưa chịu dừng chân. Chàng tiếp tục tiến thẳng đến vách núi trước mặt, mong tìm được một chỗ ẩn thân. Mãi đến khi canh năm sắp tàn, Kha Nhân và cô nàng nọ mới yên ổn ẩn thân trong một thạch động khá rộng. Không dám đốt lửa lên để sưởi ấm, Kha Nhân lại dùng nàng. Cô nương này, tốt hơn cô nương hãy ngồi xuống điều tức đi. Để lỡ ra bọn Bách Kiếm Cung tìm được chỗ này, chúng ta cũng có cơ may chống cự lại. Nói xong, không đợi cô nàng lên tiếng tán đồng, Kha Nhân vội vàng nhắm mắt tỏa công, không dám diễn trì. Đến khi khí lực đã hồi phục, Kha Nhân mở bừng mắt ra nhìn. Ánh dương quang cơ hồ đất tràn vào đến giữa lòng thạch động. Còn vị cô nương kia thì ngồi giữa vùng ánh sáng đó, hai tay chống lên thanh kiếm ô long giả, mắt nhắm nghiền lại. Thế vậy Kha Nhân khẽ lên tiếng. Cô nương còn chưa điều tức ư? Nghe âm thanh của chàng đột nhiên trỗi lên, cô nàng bèn dương mắt nhìn không chớp vào chàng. Nàng ta lắc đầu đáp. Ta không thể, ta phải làm hộ pháp cho ngươi kia mà. Này, ngươi nói thật xem, có phải trận giao đấu đêm qua ngươi đã bị nội thương có phải không? Kha Nhân không ngần ngại gật đầu, sau đó chàng giải thích. Đúng là như vậy, cũng may là gã đó không nhận ra, bằng không... Ngươi đấu không lại hắn sao? Sao ta lại trông thấy khác? Kha Nhân gượng cười. So về nội lực, tài hạ đúng là hơn hẳn. Nhưng sau đó khi hắn dùng đến chiêu kiếm cuối cùng, thì tài hạ ngỡ như mình đã không chi trì được nữa rồi. Thảo nào ngươi cứ nặng nặc, hối ta bỏ đi ngay sau đó. Nàng ta vừa nói vừa gật gật đầu, tưởng như đã hiểu. Kha Nhân không màng cải chính, chàng chỉ hỏi. Cô nương này, so về kiếm pháp, ắt cô nương phải biết danh hơn tài hạ. Vậy chiêu kiếm cuối cùng do tên đó thi thố, cô nương có nhận ra là kiếm pháp gì không? Nàng ta lắc đầu đáp. Ngoài những tiếng nổ tí tách, ta không trông được rõ, cho nên không biết là kiếm pháp gì. Sao, ngươi thấy chiêu kiếm đó hiểm ác lắm hay sao? Đúng là hiểm ác, tại hạ không ngờ trên đời này lại có thứ kiếm pháp làm cho nội lực của người thi triển tăng lên đôi phần như vậy. Nếu tại hạ không thận trọng tăng thêm phần chân lực cuối cùng, thì tại hạ ắt đã vong mạng. Mà cũng may, nhờ vậy tên kia mới bỏ chạy. Ngươi không nói quá chứ, làm gì lại có thứ kiếm pháp cao minh đến vậy? Nếu như ngươi vừa nói, không lẽ... Không lẽ thế nào? Ý ta muốn nói, nếu trên đời này có loại kiếm pháp thần thông quảng đại như vậy, thì thử hỏi, nếu cung chủ Bách Kiếm Cung thi triển kiếm pháp này, còn ai là đối thủ? Và nếu đã thừa năng lực ngạo thị giang hồ, thì việc gì Bách Kiếm Cung lại phải cho môn hạ đi thu thập các loại danh kiếm? Ngươi nghĩ ta nói có đúng không? Kha Nhân ngấm ngầm thán phục nhận định của cô nàng. Nàng nói quả có phần nào hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, sự thật hiển nhiên đã diễn ra. Kha Nhân không thể bác bỏ được, chẳng nói. Cô nương luận việc không sai, nhưng gã họ Phương thật tình đã thi thố kiếm pháp đó, đã chuyển bại thành thắng rõ ràng ngay trước mắt cô nương. Thì cô nương nói sao đây? Kha Nhân nói xong, cô nàng không thể tìm lời phản bác được. Do đó, nàng ta bèn đăm chiêu tư lự, ra chiều suy nghĩ mông lung. Nhìn thân sắc của nàng vốn đã mỏi mệt, bây giờ lại càng mỏi mệt nhiều hơn. Kha Nhân bèn nói. Thôi, chuyện đâu còn có đó, hãy để sau này tìm hiểu lại. Bây giờ cô nương hãy lo điều tức đi, tại hạ làm hộ pháp cho. Đừng quá xem thường, sẽ dẫn đến suy kiệt lắm đó. Giữa hai người, tuy hôm nay lần đầu tiên nói chuyện lâu như thế này, nhưng nàng ta trước sau cũng đã được Kha Nhân hai lần giải cứu. Cộng vào đó là những việc tự nàng tìm hiểu thêm, cho nên bây giờ nàng đã không còn nghi kỵ gì nữa. Hướng gì đêm qua, lúc rạng sáng, không phải Kha Nhân đã trọn tin ở nàng khi chàng bình thản ngồi vận công điều tức, không cố kỵ gì ở nàng đó sao? Do đó, khi nghe chàng bảo, nàng tắt liền đáp. Được, vậy phiền ngươi làm hộ pháp có lẽ cũng phải lâu lắm đó. Nói xong, nàng sửa lại bộ vị cho ngay ngắn, nhưng còn thanh ô long kiếm giả, nàng không biết phải để ở đâu cho tiện. Loay hoay một lúc, nàng bèn chìa đốc kiếm về phía Kha Nhân và nói. Này, ngươi giữ hộ ta thanh kiếm. Nói gì thì nói, có khi giới trong tay vẫn tự tin hơn là không có. Kha Nhân hé miệng định bác bỏ nhận định thiên lệch của nàng, khi nàng ta tỏ vẻ xem trọng kiếm pháp hơn các loại võ công khác. Nhưng nghĩ lại, chàng nhận thấy hành động này của nàng không khác gì phó thác toàn sinh mạng của nàng trong tay chàng, nên chàng đành thôi không muốn cãi lý. Và lại nếu chàng tạm thời cứ cho là nàng ta nói đúng đi, thì không chừng nhờ đó mà nàng ta yên tâm hơn, công việc điều tức nhờ đó mà thuận lợi hơn. Nhún vai, Kha Nhân đưa tay đón lấy kiếm, và bây giờ đến lượt Kha Nhân loay hoay không biết cất kiếm ở đâu. Cầm mãi trong tay thì chàng hóa ra biến sự việc không ra gì thành nghiêm trọng, còn như Kha Nhân muốn dắt trường kiếm vào lưng, thì chàng không có bao kiếm biết dắt vào đâu bây giờ. Thế vậy cô nàng bèn nhoẻn miệng cười. Xong nàng bèn cởi bao kiếm và dây buộc trên lưng xuống. Vừa trao cho Kha Nhân, nàng ta vừa nói. Này, ngươi quàng thử cái này vào lưng đi, để xem khi ngươi đeo kiếm vào, ngươi có tăng thêm phần nào uy dũng không? Chưa một lần mang kiếm cho nên Kha Nhân lung túng, mất một lúc mới cột được bao kiếm vào lưng. Cái đó chàng cũng gặp không ít khó khăn khi đút thanh kiếm lọt vào bao kiếm. Nhìn điệu bộ của chàng, cô nàng nọ không cầm được đã phải buột miệng cười lên thành tiếng một cách thích thú. Cười xong, nàng nhớ lại, e rằng nàng đã phần nào thất lễ với Kha Nhân cho nên nhanh nhỏ nói. Này, ngươi có giận không khi ta cười ngươi? Đừng để tâm đó. Càng lúc ta càng tin ngươi khi ngươi nói ngươi không rành về kiếm pháp. À, không có gì, đúng là tài hạ không quen mang kiếm cho nên cô nương cười cũng phải. Thôi được rồi, cô nương hãy mau mau hành công đi. Kha Nhân càng nói càng tỏ vẻ độ lượng, chẳng khác nào bậc chính nhân quân tử, không có biểu hiện gì là có ảnh hưởng của xuất xứ môn hộ, không có bụng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân, khiến cho nàng ta càng thêm mến phục ở chàng. Nàng gật đầu khẽ một cái, đoạn nhắm hở mắt bắt đầu tỏa công bồi bổ khí lực. Không bao lâu nàng ta đã quên đi ngoại cảnh, bắt đầu đi vào vô thức. Nhìn tư thế nàng ngồi giữa luồng ánh sáng do vầng dương chiếu rọi vào, Kha Nhân không thể không ngắm nhìn. Kha Nhân muốn được nhìn tường tận hơn cho nên chàng khẽ bước đi quanh chỗ nàng ngồi. Và trong một thoáng, Kha Nhân nhìn thấy bờ vai hữu của nàng có một chỗ hở rách bên ngoài y phục. Lộ ra rõ ràng có một mảng da thịt bằng đồng xu trắng như tuyết. Kha Nhân nhìn thật lâu vào chỗ đó với thập phần kinh ngạc. Chương thứ 17. Hòa trung hữu phúc, Kha gặp muội, phúc họa vô thường bị lộ tin. Bất kỳ ai nhìn thấy cử điều này của Kha Nhân khi Kha Nhân nhìn không chớp mắt vào khoảng da thịt nhỏ bé đó của nàng kia thì đều phải cho rằng Kha Nhân đang có tâm giả bất chính. Nhưng không phải vậy, chỗ y phục bị rách đó rõ ràng là do cuộc giao đấu không cân tài cân sức giữa nàng ta và gã Phương Hiệp, thiếu công chủ của Bách Kiếm Cung. Nhưng tại sao lại ngẫu nhiên như vậy? Không rách chỗ nào lại rách ngay ở bờ vai hữu và nhằm vào chỗ mà có ai đó đã dùng mũi kiếm thích vào đó một chiếc muội. Vị trí của chiếc muội này không khác mấy so với vị trí trước Kha trên bờ vai hữu của nàng. Bởi đó hỏi sao mà Kha Nhân không nhìn chăm bám đến thế kia. Trước Kha nếu đi đôi với chiếc muội thì khó có thể giải thích đây là đại tánh như trước đây sư phụ chàng đã suy đoán. Mà chỉ có một lối giải thích duy nhất mà thôi. Đó là giữa Kha Nhân và nàng này phải có chung một liên hệ huyết thống. Nếu không phải vậy thì tại sao lại có sự trùng hợp quái dị như thế này? Chuyện đánh dấu vào người không phải là chuyện hiếm có, nhưng cũng phải nói là ít khi xảy ra. Nó chỉ xảy ra khi có một hoàn cảnh bị đắt sắp xảy đến và hệ quả tất yếu là sau đó mọi người thân sẽ phải lâm cảnh ly tán, không mong gì đoàn tụ lại trong một sớm một chiều. Và việc đánh dấu này nhằm một mục đích duy nhất là để nhận ra nhau sau này. Nếu không phải là thế thì tại sao cả Kha Nhân lẫn nàng kia lại được đánh dấu bằng cách thích vào cùng vai hữu và đều là do mũi kiếm thích vào? Sau đó thì đúng là Kha Nhân lâm vào hoàn cảnh côi cút, không người thân thuộc, không rõ, song thân, không nơi nương tựa. Càng suy nghĩ, chàng càng cảm thấy bối rối. Chàng không tài nào phân tích được tâm trạng của chàng trong lúc này. Vui mừng cũng có, hy vọng cũng có, lo sợ cũng có. Và sợ nhất trong lúc này đối với Kha Nhân, chỉ sợ đây là do chàng ảo tưởng mà vó đoán, không thể nào đúng, không thể nào là sự thật. Bởi mang tâm trạng rối bời như thế cho nên Kha Nhân cảm thấy thời gian đợi cho nàng kia điều tức xong sao mà dài như vô tận. Bước đi của chàng lúc này càng lúc càng nặng nề. Nặng nề đến độ Kha Nhân nhìn thấy rõ ràng nàng ta có phần nào dao động, phân tâm. Đang lúc hành công, điều cần yếu duy nhất là phải yên tĩnh. Nhưng do Kha Nhân không kiềm chế được bản thân cho nên đã gây ra nhiều điều sai phạm. Như một tia chớp lóe lên trong tâm trí của Kha Nhân, chàng thất thần kinh hãi. Chàng liền đứng yên dõi theo sắc mặt của nàng kia và trong lòng thầm mong cho nàng ta không gặp tự biến nghiêm trọng, nếu không Kha Nhân sẽ phải ân hận suốt đời. Trái với lòng mong muốn của Kha Nhân, sắc mặt của nàng ta càng lúc càng trở nên khó coi, đồng thời hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập đến độ toàn thân nàng ta phải rung động, chao đảo ngả nghiêng. Thất kinh, Kha Nhân đành phải nhanh tay tiếp trợ cho nàng ta. Chàng mường tượng xem nàng ta đúng là muội muội của chàng, cho nên hoàn toàn không dám chậm trễ. Cũng như chàng hoàn toàn không thể hiểm vấn đề nam nữ hữu biệt. Chàng xếp bằng ngồi ngay ngắn trước mặt nàng. Đoạn đưa thẳng hữu trưởng vào huyệt thận du của nàng, đồng thời rút công lực bản thể sang qua cho nàng. Hành động lúc này của Kha Nhân ngoài vấn đề khó khăn duy nhất là nam nữ thì chàng làm vậy là đúng. Tình trạng của nàng ta cơ hồ như sắp sửa bị tẩu hỏa nhập ma, mà trách nhiệm là do chàng gây ra. Chàng phải làm vậy để cứu vãn. Huống chi nàng ta 10 phần đến 9 có lẽ là muội muội của chàng thì chàng không thể làm khác được. Đồng thời để cứu vãn tình hình, đưa một người đang rối loạn chân lực trong kinh mạch trở lại trạng thái ổn định thì chỉ có hai biện pháp mà thôi. Một là biện pháp khai đính đưa nội lực sang người đối phương qua ngõ bách hội huyệt. Biện pháp này cần phải đòi hỏi mấy yếu tố. Một là người rút nội lực sang phải có nội lực vào hàng tuyệt đỉnh, Bằng không công việc tiếp trợ sẽ làm cho tâm trí người nhận hoàn toàn bị rối loạn. Yếu tố thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là nội lực của người cho phải là nội gia chính môn. Ngược lại, nếu không phải vậy thì trừ phi nội lực của người nhận cũng là nội công bảng môn thì không sao. Có thể nói tóm tắt, người nhận dù cho nội lực tà hay chính thì đều tiếp nhận một cách dễ dàng, nếu như nội lực người cho thuộc chính môn nội gia tâm pháp. Và nếu người cho có nội công không phải chính môn thì người tiếp nhận sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức nếu nội lực của người nhận lại thuộc chính môn, nghịch với người cho. Dù biết tường tận năng lực của mình chưa phải là thượng đỉnh, cho nên khai nhân đành phải chọn biện pháp thứ hai dễ dàng hơn. Điều cần yếu duy nhất của biện pháp thứ hai là cả người cho lẫn người nhận đừng để cho dục niệm quấy nhiễu tâm tư. Bằng không, cả hai đều rơi vào thảm cảnh cực kỳ kinh khiếp, không thể lường được. Kha nhân do đã tâm niệm đây là muội muội của chàng, cho nên chàng hoàn toàn không lo ngại cho bản thân chàng, chỉ lo cho nàng ta đang ở vị thế là người tiếp nhận mà thôi. Do đó, khi chàng vừa thấy thân hình nàng ta có vẻ ổn, chàng bèn nói nho nhỏ như rớt vào tai nàng. Tình thế nghiêm trọng, tại hạ không thể làm khác được. Cô nương đừng nghĩ ngợi lung tung, kẻo dục niệm xông lên, chân hỏa bốc cháy thì không riêng gì cô nương, cả tại hạ cũng bị đứt hết kinh mạch mà chết. Chú ý, tại hạ vận hành nhanh hơn đây. Tâm dẫn thần, thần dẫn khí, khí hướng tâm thần, khí hợp nhất, chu lưu chân khí theo vòng chu thiên. Đi du thập nhị trùng lâu, tiến lên thiên đỉnh, khai. Cửa ải sinh tử của cả hai thế là đã qua, khai nhân rụt tay lại, chàng cố trấn áp cơn phập phồng lo sợ để tọa công tự điều tức cho bản thân. Khi nhìn thấy nàng kia đã trở lại bình thường hồng nhuận, đến khi chàng mở mắt ra, thì bối rối khi thấy nàng ta đứng quay mặt vào vách hậu động và tấm tức khóc. Chàng ngồi yên, suy nghĩ lao lung, không biết phải giải thích sao đây cho nàng ta hiểu và đừng cho rằng khai nhân đã có hành động xâm phạm đến tiết hạnh của nàng. Nghĩ mãi, khai nhân rốt cuộc cũng tìm ra được một cách, chàng bèn tự xé bỏ y phục của chàng ở bờ vai hữu để lộ rõ chữ kha. Soạt. Tiếng xé rách y phục vang lên làm cho nàng kia biết là khai nhân đã điều tức xong. Nàng ta bèn quay lại và bắt đầu của trách chàng. Ngươi hiếp đáp ta, ngươi khinh mạn ta, sao ngươi không để cho ta chết đi cho rồi? Ai mượn ngươi giải cứu ta chứ? Ai? Nàng vốn còn muốn nói nữa, nói cho cạn kiệt cơn tức giận của mình, nhưng nàng bỗng im bặt lại khi thấy kha nhân đưa mặt nhìn chằm chằm vào nàng đầy vẻ đau khổ. Đồng thời tay chàng bỏ tay tả ra khỏi bờ vai hữu để nàng ta nhìn thấy chữ kha được thích vào da thịt của chàng. Nàng im bặt nhưng đôi mắt của nàng thì lại có vẻ như muốn nói nhiều nữa, những điều mà nàng không biết. Nhưng nàng không biết phải nói như thế nào. Tâm trạng bây giờ của nàng chính là tâm trạng của khai nhân lúc nãy. Do đó khai nhân thừa năng lực để hiểu những điều nàng muốn nói, muốn hỏi nhưng không biết phải làm sao hỏi sao. Khai nhân không thể chờ lâu hơn, chàng nói một thôi một hồi. Từ tâm bé, tại hạ đã mang dấu tích chữ kha này, và sư phụ tại hạ đã cho rằng đây là đại tánh của tại hạ, mà song thân trước khi bị thất lạc muốn lưu lại, do đó tại hạ mới có phương danh là khai nhân. Tại hạ lúc nãy, khi theo dõi cô nương ngồi điều tức, tại hạ đã thấy được ở bờ vai hữu của cô nương cũng có được lưu tử. Và tại hạ đã thẩm đoán là giữa hai chúng ta có khả năng là kha muội với nhau. Do đoán định như vậy cho nên tại hạ có hơi bồn chồn, khiến cho cô nương suýt nữa gặp kinh biến. Và cũng vì tại hạ nghĩ cô nương chính là muội muội của tại hạ, nên tại hạ không thể lấy mắt nhìn cô nương lâm đại họa. Cũng may định lực của cô nương rất mạnh, cho nên chúng ta bây giờ đã bình an vô sự. Cô nương không trách tại hạ nữa chứ. Trong lúc khai nhân phân biệt, nàng nọ không ngớt nhìn vào vai hữu của chàng, rồi lại nhìn vai hữu của nàng ngay chỗ y phục bị rách, trong lúc giao đấu với phương hiệp mà nàng hoàn toàn không hay biết. Đến khi kha nhân nói xong, nàng đã thôi không tấm tức nữa, ngược lại nàng lộ vẻ kinh nghi lên tiếng hỏi: "Ngươi đúng là đã thất lạc song thân ư? Lúc nào và tại đâu?" Kha nhân cũng muốn hỏi nàng ta chính là điều này, cho nên chàng đáp xong hỏi lại ngay: "18 năm trước, tại đáy Vu Hồi Cốc, còn cô nương hiện tại cô nương sống với ai, có phải là song thân không?" Nàng ta còn ra điều kinh ngạc hơn khi đáp: "Không, ta cũng bị thất lạc song thân. Theo sư phụ ta nói lại thì người nhặt được ta tại Khốc Sầu Giản cũng vào 18 năm về trước, cùng một địa điểm trùng khớp về thời gian. Cô nương nghĩ sao về điều này?" Nàng ta lộ vẻ bối rối, không biết phải nói gì nữa. Đi quanh đi quẩn lại một lúc, thấy kha nhân như vẫn chờ câu đáp của nàng, nàng liền nói: "Ngoài cách giải thích đó, ta không biết phải giải thích thế nào đây. Không lẽ chúng ta là chung một song thân hay sao?" Tuy ngoài miệng nàng ta nói như thể chưa tin, nhưng khai nhân thì biết rằng nàng không khác gì chàng, nghĩa là nàng đã tin rằng đúng là hai người là kha muội của nhau. Điều đã khiến nàng phải nói như vậy chính là ở cách xưng hô của nàng. Nàng đã trót gọi chàng là ngươi, xưng là ta, nên nhất thời nàng khó có thể sửa đổi. và cái khó đó là do nàng ngại không biết Kha Nhân có tha thứ cho nàng bởi cách xưng hô đó hay không mà thôi. Cho là chàng đoán không sai, chàng bèn nói: tuy sự thật này vẫn cần phải chứng minh lại, nhưng nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực thì trước sau gì cũng phanh phui được thôi. Huống gì đây là việc quá rõ ràng. Không lẽ muội không muốn có một vị đại kha hay sao? Đại kha? Hay, hay lắm, hảo muội. Cả hai đồng cười lên, nhưng không hiểu sao lệ lại tuôn thành dòng. Rốt cuộc tiếng cười biến thành những tiếng nấc nghẹn không thể che giấu được. Một lúc lâu, Kha Nhân vừa kéo nàng ta ngồi xuống vừa lên tiếng hỏi: muội muội này, lệnh sư đặt cho muội phương danh là gì và đại tánh là chi? Lúc sư phụ lão nhân gia nhặt được tiểu muội trong vòng tay của một người đang hấp hối, đồng thời người đó luôn miệng lẩm bẩm Ô Long Thiên Phật Tử, cho nên sư phụ cho rằng tiểu muội là cốt nhục của Ô Long kiếm khách Lưu Hoàng Sơn, và sư phụ gọi tiểu muội là Lưu Gia Niệm. Kha Kha nghĩ sao về điều này? Thần tình của Kha Nhân bất giác rung động, chàng kinh nghi hỏi lại: vậy thì thanh Ô Long kiếm này vốn là di vật của muội muội ư? Lưu Gia Niệm gật đầu đáp: không hiểu sao lúc đó khi người nọ thấy sư phụ bồng lấy tiểu muội thì lại ấn luôn vào tay lão nhân gia thanh kiếm này. Mà Kha Kha chắc cũng đã biết sư phụ của muội không xa lạ gì thanh Ô Long kiếm, bởi vậy lão nhân gia mới đề quyết muội chính là cốt nhục của họ Lưu. Thảo nào lần trước muội muội lại không tìm đến Thiên Phật Tử, có phải muội muội muốn nhận lại Ô Long kiếm quyết có phải không? Đến lượt Lưu Gia Niệm ngạc nhiên, nàng lên tiếng hỏi: Ô Long kiếm quyết gì, tiểu muội đâu có biết, sao Kha Kha lại hỏi như vậy? Kha Nhân nhìn sướng vào mắt Lưu Gia Niệm, và khi chàng biết là nàng đã nói thật lòng, không hề có sự giấu giếm nào ở đây cả, chàng bèn hỏi tiếp: vậy muội muội nói đi, hôm đó muội muội đến Thiên Phật Tự gặp Nhất Tâm Đại Sư là có ý gì? Đã xem Kha Nhân là Kha Kha của mình, cho nên Lưu Gia Niệm thành thật đáp lại: theo sư phụ của muội thì lời lẩm bẩm của người hấp hối không phải là không có lý do, cho nên lão nhân gia cho tiểu muội xuống núi và tìm đến Thiên Phật Tự để hỏi cho ra nhẽ. Vậy muội muội đã nói gì với Nhất Tâm Đại Sư và Nhất Tâm Đại Sư đã nói sao? Hôm đó tiểu muội cũng kể với Nhất Tâm Đại Sư mọi chuyện như tiểu muội đã nói với Kha Kha nãy giờ, nhưng sau đó Nhất Tâm Đại Sư chỉ lặng thinh không đáp lại nửa lời. Do tiểu muội thôi thúc mãi, Nhất Tâm Đại Sư chỉ nói lên hai tiếng. Hai tiếng gì? Về đi. Là Nhất Tâm Đại Sư không bắt tội tiểu muội đến đây thám thính nữa, bực tức tiểu muội đành bỏ đi. Kha Nhân chạnh lòng, thương cảm cho tiểu muội của chàng đã chịu đựng nỗi khổ tuân truyền, thống khổ. Chàng hỏi: muội có biết tại sao ta lại hỏi kỹ đến như vậy không? Thì tiểu muội cũng đang muốn hỏi Kha Kha đây. Lúc nãy Kha Kha có nhắc đến Ô Long kiếm quyết là có ý tứ gì? Ở trên đời này có Ô Long kiếm quyết thật sự sao? Sư phụ của muội tuy đã nghe nhiều người nói đến điểm này, nhưng người lại không tin. Còn nữa, tại sao Kha Kha lại nói muội tìm đến Thiên Phật Tử là muội nhận Ô Long kiếm quyết? Kha Nhân cười buồn thuật lại chuyện mọi người đổ xô nhau tranh giành Thái A kiếm cho Lưu Gia Niệm nghe qua. Cái đó chàng lấy từ trong bọc áo của chàng đưa cho Lưu Gia Niệm xem mảnh giấy nằm ở chỗ kín trong bao kiếm Thái A và nói: muội muội cứ xem qua thì rõ, tại sao ta lại tường tận như vậy? Không có bao nhiêu chữ trong mảnh giấy, cho nên Lưu Gia Niệm chỉ đưa mắt nhìn qua là đã đọc xong. Nàng vòn miệng hỏi: vậy Kha Kha đã đi chưa? Kha Nhân lắc đầu, chàng chưa kịp giải thích thêm thì Lưu Gia Niệm lại hỏi tiếp: tại sao Kha Kha đã nói là Kha Kha đã giữ được bao kiếm Thái A kia mà? Kha Nhân đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay của Lưu Gia Niệm ra ý trấn an, đoạn chàng thuật tiếp đoạn sau của lần tranh đoạt ấy cho nàng nghe. Thuật tất cả xong, Kha Nhân lại nói: muội muội thấy đó, tín vật đã không còn thì ta biết nói gì cho Nhất Tâm Đại Sư tin đây. Thần tình của Lưu Gia Niệm chừng như bỡ ngỡ và nuối tiếc, không khác gì một người đã cầm giữ được báu vật giá trị lên thành vào tay lại để tuột đi. Kha Nhân cũng đã từng có tâm nguyện giống y như nàng, cho nên chàng không nói gì nữa, để mặc cho Lưu Gia Niệm từ từ nguôi ngoai đi. Đột nhiên có một tiếng động khẽ đâu đó từ bên ngoài động thất lọt vào tai của Kha Nhân, cho nên Kha Nhân giật mình kêu lên: ai? Tiếng quát giận dữ của Kha Nhân không những làm cho Lưu Gia Niệm giật mình mà cũng làm cho người nấp lánh bên ngoài phải kinh sợ, hắn nhanh chân bỏ chạy đi. Kha Nhân phát hiện có tiếng di động bèn lao ra bên ngoài xem xét. Và khi nhận được bóng người vừa bỏ đi đấy là ai, Kha Nhân thẳng thốt kêu lên nho nhỏ: Phương Hiệp, vậy thì nguy rồi. Sao lại nguy, Kha Kha? Quay lại, Kha Nhân thấy Lưu Gia Niệm đang đứng ngay bên chàng, chàng bèn giải thích. Giá tâm của bọn Bách Kiếm Cung không phải không có. Nếu tên Phương Hiệp biết được Ô Long Kiếm Quyết đang ở trong tay Nhất Tâm Đại Sư, thì muội muội nghĩ sao nào? Nghe nói vậy, Lưu Gia Niệm hiểu ngay điều gì là nguy mà Kha Nhân vừa nói. Do đó, nàng hối thúc: vậy Kha Kha còn chần chừ gì nữa, mau đuổi bắt hắn lại. Kha Nhân cười gượng gạo: Có đuổi kịp cũng không là đối thủ của hắn. Huống gì bây giờ chưa chắc ta đã đuổi kịp hắn. Chỉ là phí công vô ích mà thôi. Kinh ngạc khôn xiết, Lưu Gia Niệm hỏi: Sao Kha Kha lại nói vậy? Không phải bản lĩnh võ công nội công của Kha Kha hơn hẳn hắn hay sao? Tại sao bây giờ Kha Kha lại bi quan đến thế? Kha Nhân cố giữ vẻ bình thản nói: Ta muốn nói điều này cho muội muội nghe, nhưng nghe xong rồi muội muội đừng vì vậy mà trách ta hay tự trách mình. Là điều gì? Tại sao tiểu muội phải trách Kha Kha hoặc tự trách bản thân muội cơ chứ? Đúng ra thì hôm qua ta có thể khẳng định là nội lực của ta cao thâm hơn gã họ Phương nhiều. Nhưng lúc nãy do muốn cứu muội muội, ta đã truyền sang cho muội muội một ít công phu tu vi. Do đó bản lãnh của ta bây giờ không hơn được gã đâu. Đó là chưa kể chiêu kiếm quái dị của gã nữa. Kha Kha đã trút sang tiểu muội bao nhiêu nội lực? Muội muội hỏi để làm gì chứ? Bây giờ hãy lo tính kế bảo toàn Ô Long kiếm quyết, không phải là hay hơn hay sao? Lưu Gia Niệm nghe Kha Nhân nói vậy bèn không hỏi gì nữa, nàng chỉ lộ vẻ ưu tư mà thôi. Kha Nhân không bỏ sót cử chỉ nào của Lưu Gia Niệm, nhưng chàng lại cho rằng Lưu Gia Niệm đang lo lắng và tính kế không cho Ô Long kiếm quyết lọt vào tay của bọn Bách Kiếm Cung mà thôi. Nhưng không lâu thì Lưu Gia Niệm đã kêu lên: Kha Kha, sao Kha Kha lại phải làm vậy? Kha Kha đã tút cho tiểu muội những 20 năm công phu tu vi thì có khác gì Kha Kha tự biến mình thành phế nhân chứ? Sao Kha Kha lại làm như vậy? Kha Kha... Nói được đến đây, Lưu Gia Niệm không kiềm được đã bật lên tiếng khóc nức nở. Kha Nhân trông thấy bèn giả vờ cười to lên và nói: Coi kìa, sao muội muội lại khóc? Muội muội không phải là muội muội của ta sao? Hả muội muội, muội muội đừng có khóc nữa. Muội muội hãy xem đó là quà diện kiến của vị Kha Kha này là xong ngay thôi. Và lại 20 năm công lực đó nguyên không phải là của ta kia mà. Muội muội đừng có xem thường ta nha. Với nội lực hiện thời của muội muội, chưa chắc muội muội qua được ta đâu. Ta nói thật đó. Mặc cho Kha Nhân nói thế nào thì nói, Lưu Gia Niệm vẫn cứ tuân lệ. Đây là những giọt lệ mừng vào tuổi. Mừng vì nàng có được vị Kha Kha thật tâm yêu thương nàng. Còn tuổi là vì nàng tuổi cho số phận của cả hai. Cả hai đã lâm cảnh côi cút lại xảy ra tình huống này. Thì liệu sau này ai sẽ là người chăm sóc nàng, lo toan mọi bề cho nàng, che chở và bảo bọc cho nàng đây? Nước mắt vẫn cứ tuôn, nhưng hỏi thì Lưu Gia Niệm vẫn hỏi: Kha Kha, sao Kha Kha bảo công lực đó không phải của Kha Kha, mà lại còn nói bây giờ Kha Kha vẫn hơn tiểu muội? Kha Nhân đành phải thuật lại cho Lưu Gia Niệm tất cả những việc đã xảy đến cho chàng tại Bắc Tung Sơn, từ việc bị phế bỏ võ công, sau lại phục hồi nguyên trạng, kế đó lại lâm nguy, rồi được ai đó cứu thoát. Không những chỉ cứu rồi thôi, ngược lại còn trao ban cho chàng 20 năm công lực cho đến lúc này. Nhất nhất thuật lại cho Lưu Gia Niệm nghe. Kha Nhân muốn cho nàng khuây khỏa, bèn đề nghị: Không tin muội dám cùng vị Kha Kha này ấn chứng võ công hay không? Ấn chứng? Bằng cách nào? Không lẽ chúng ta phải giao đấu? Đâu cần phải vậy, chỉ là ta muốn minh chứng cho muội muội thấy nội lực của ta so ra vẫn hơn muội muội. Chúng ta chỉ so bề hơn kém về nội lực mà thôi. Thế này, ta và muội muội cùng vận lực ấn trường vào vách đá, ai hơn ai thì biết ngay chứ gì, có được không? Lưu Gia Niệm thế là đã biết hết đoạn đời tuy ngắn nhưng lắm gian truân của Kha Nhân, cũng như nàng đã biết chàng trước sau đã hai lần gặp may. Tuy vậy nàng vẫn không tin Kha Nhân sau khi trao sang cho nàng 20 năm công lực mà vẫn có nội công hơn nàng. Nàng không tin vào sự kiến hiệu của thánh dược hồi nguyên đan. Do đó nàng tán đồng với ý định ấn chứng nội công cùng Kha Nhân. Nàng nói: Được, nhưng Kha Kha phải toàn lực thi thố đó, không được dở trò. Yên tâm đi, chính ta cũng muốn biết thực lực của ta kia mà, ai trước đây? Lưu Gia Niệm không nói không rằng tiến đến vách thạch động. Nàng nghiêm nghị tụ khí đan điền, lưu dẫn đến tâm trưởng, áp hữu trưởng vào vách động, ấn mạnh vào một cái. Theo tay của Lưu Gia Niệm, vách động lập tức lõm vào, ngập hẳn bàn tay của nàng. Và khi Lưu Gia Niệm lấy tay ra thì trên vách động liền có một vết tay sâu đổ một xích, chính xác hơn là một xích hai phân. Dấu vết này do chính Lưu Gia Niệm nhìn thấy cũng không tin là nàng lại có năng lực cỡ đó. Kha Nhân buột miệng khen: Hả, ta không ngờ muội muội lại có sẵn căn cơ thâm hậu. Muội muội có thể đấu ngang tay với bọn Kim Lệnh lệnh chủ Bách Kiếm Cung, hoặc nếu có kém thì không kém là bao nhiêu đâu. Như vậy Kha Kha này không phải xấu mặt. Kha Kha nói thật chứ, không lẽ Kha Kha đã đụng độ với bọn Kim Lệnh lệnh chủ rồi sao? Đã, chính là lão U Hồn Sát Kiếm. Lão khó lòng qua được ba chiêu của ta. Đó là lúc trước kia, còn bây giờ thì khó nói được lắm. Nghe vậy Lưu Gia Niệm vốn đang mừng vì tin vui này bèn ỉu xìu nét mặt buồn cho Kha Nhân. Kha Nhân trông thấy bèn nói: Nhưng để ta xem thử xem sao, chứ gì muội muội đã lo cho ta rồi, hãy xem đây. Đang lúc Kha Nhân tiến đến vách động thì chàng đã tụ sẵn khí đan điền. Do đó khi vừa đấu mặt với vách động, chàng liền nâng hữu trưởng lên và ấn vào vách động một cái. Cách vết bàn tay khi nãy của Lưu Gia Niệm độ một gang tay để dễ bể so sánh. Và khi chàng thu tay lại thì Lưu Gia Niệm đã chạy ào đến để xem xét. Thoạt nhìn qua, Lưu Gia Niệm bèn kêu lên mừng rỡ. Sâu hơn, đúng là nội lực của Kha Kha vẫn cao thâm hơn tiểu muội. Đa tạ trời Phật còn thương tưởng đến Lưu Gia, không để cho Kha Kha của con thành phế nhân. Đúng là hoàng thiên hữu nhãn. Kha Nhân cũng không cầm được nỗi vui mừng. Tuy chàng luôn miệng trấn an Lưu Gia Niệm, nhưng chính chàng cũng không tin vào lời chàng nói. Nhưng thực tế trước mắt, chàng không thể không tin. Chẳng những thế, chàng lại càng bất ngờ hơn khi thấy rõ dấu tay của chàng lưu lại vách động sâu gấp rưỡi Lưu Gia Niệm. Qua đó, nếu tạm cho là sau khi Kha Nhân trút cho Lưu Gia Niệm 20 năm công lực, thì nàng có cả thầy là 30 năm hoặc hơn số đó một ít. Và như vậy thì có nghĩa là chàng hiện vẫn còn đến sấp xỉ 50 năm công lực. Điều này rõ ràng là phi lý. Từ việc mỗi một hoàn hồi nguyên đan có giá trị bằng 25 năm công phu. Nếu chấp nhận lập luận này thì đó chính là diệu lực của Cửu Diệp Thảo. Nhưng tại sao trước đây sư phụ của chàng lại dễ dàng đoạt mạng hai vị trưởng môn nhân tiền nhiệm của hai phái Nga Mi và Điểm Thức? Họ không sử dụng Cửu Diệp Thảo để bồi dưỡng nguyên khí hay sao? Nếu bọn họ đã dùng thì phải có mỗi người gần một giáp tí công phu. Còn sư phụ của chàng thì rõ ràng không có đến 40 năm nội lực chênh lệch như vậy, thì tại sao sư phụ chàng không gặp khó khăn nào khi giao thủ cùng bọn họ? Càng suy nghĩ, Kha Nhân càng thấy khó tin. Chàng bèn đánh tiếng hỏi Lưu Gia Niệm. Muội muội, khi nãy muội muội đã dùng hết sức chưa vậy? Lưu Gia Niệm nhanh chóng đáp lại. Còn gì nữa mà không hết sức kia chứ? Kha Kha sao vậy? Có vấn đề gì ư? Đúng, ta nghĩ hoài mà không ra. Tại sao nội lực của ta lại còn sung mãn đến thế này? Không lẽ hồi nguyên đan lại có một công năng thần hiệu đến thế sao? Mà thôi, như vậy cũng tốt. Ta chỉ e sau này lại phải phiền đến muội muội chăm sóc ngược lại cho ta. Vậy thì ổn rồi. Còn vấn đề liên quan đến Ô Long kiếm quyết, muội muội có ý gì chứ? Nhắc lại vấn đề này, Lưu Gia Niệm hậm hực nói. Dù sao đây cũng là võ học nhà họ Lưu chúng ta. Chúng ta không thể để ai khác chiếm đoạt. Nói gì đến bọn Bách Kiếm Cung Khảo đó. Kha Kha này, hay là chúng ta quay lại Thiên Phật Tự đi. Cần phải khẩn trương cấp báo tin này cho Nhất Tâm Đại Sư hay mới được. Kha Kha thấy sao? Ngâm nghi một lúc, Kha Nhân không đáp vội mà lại hỏi. Vậy muội muội tìm đến Vu Sơn này có việc gì không? Đã xong việc chưa? Đâu có việc gì đâu, chỉ là tiểu muội nghe người giang hồ đồn đại là sẽ có những cuộc tỉ kiếm, cho nên vì hiếu kỳ, tiểu muội chỉ tìm đến để dự khán mà thôi. Còn Kha Kha, ta cũng vậy, nhân tiện ta cũng muốn tìm hiểu một việc, nhưng không sao, ngày tháng còn dài, tùy thời tùy lúc ta sẽ tìm hiểu sau vậy. Được rồi, cứ về Thiên Phật Tự cái đã. Tò mò dù sao cũng là bản chất có hữu của nữ nhân, không thể thiếu được. Do đó khi Lưu Gia Niệm nghe Kha Nhân nói xong, nàng bèn hỏi lại ngay. Kha Kha định tìm hiểu vấn đề gì, hệ trọng lắm hay không? Kha Nhân biết không thể trong chốc lát mà giải thích cho Lưu Gia Niệm nghe hết được, nên chàng vừa gật đầu vừa đáp. Được rồi, ta sẽ giải thích cho mọi người nghe, nhưng vừa đi vừa nói có lẽ hay hơn, vì việc ở Thiên Phật Tự chúng ta không thể riêng trì, thế nào? Mỉm cười, Lưu Gia Niệm cũng gật đầu đáp. Được, đi thì đi, mau lên Kha Kha. Nói xong, Lưu Gia Niệm liền lắc động thân mình lao đi như tên bắn. Kha Nhân cũng hớn hở bước theo chân. Phần 8 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.